Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1081, chương 1081, thanh lý môn hộ. Bên ngoài lãnh thổ nhân tộc, chuyện nhân tộc bị tàn sát, vô số năm qua phát sinh rất nhiều. Dù sao nhân tộc đã từng là vọng cổ đệ nhất cường tộc. Vọng cổ đại lục bất kỳ vực nào, đều có rất nhiều nhân tộc cư trú. Sau đó xuống dốc, khắp nơi cương thổ bị đoạt. Cái này khiến đếm không hết tộc nhân một đêm chi gian thành ngoại tộc chi sinh. Sở dĩ tế hiến sự tình, thường xuyên có thể thấy được. Nhưng, tại nhân tộc bây giờ lãnh thổ quốc gia bên trong, ngoại trừ chiến tranh, rất ít sẽ xuất hiện lớn như vậy sự kiện ác liệt. Tế tự phát sinh ở quận Thiên Chiêu, không phải cùng một chỗ, mà là ba lần, nhân số từ mấy chục vạn đến trăm vạn không giống nhau. Và lại phần lớn là phàm tục tiểu quốc, hồn của bọn họ bị sinh sinh luyện ra, tử trạng cực kỳ thê thảm. Loại này cực đoan ác liệt sự tình, như động nhân tộc căn cơ. Cho nên khi việc này truyền đến nhân hoàng nơi này về sau, nhân hoàng tức giận kinh thiên mà lên. Bởi vì ba sự kiện phát sinh ở quận Thiên Chiêu, rất có thể chỉ là một phần của toàn bộ sự kiện. Ở những nơi khác chuyện tương tự rất có thể là còn có xuất hiện. Dù sao loại hành vi này, rõ ràng là một loại tế tự hoặc là tu hành cần thiết. Mấy trăm vạn hiển nhiên vẫn là không đủ. Những nơi khác có lẽ bởi vì hành động bí mật, hoặc là quản sự người thất giác, cho nên còn chưa bị phát hiện. Vì thế nhân hoàng trước tiên truyền ra pháp chỉ, để cho cả nhân tộc, cương thổ, triển khai tự điều tra, đồng thời hạ lệnh thượng huyền ngũ, cung cùng ra ngoài, giám tra việc này. Cuối cùng, còn hạ một đạo pháp chỉ nhằm vào dị tiên lưu, tạm phong dị tiên lưu bạch tháp, giam cầm dị tiên lưu phái chủ cùng. Với lão tổ, pháp chỉ này vừa ra, tại hoàng đô, tại thái học, đều nhấc lên gợn sóng, ngập trời. Thậm chí có người vào lúc này, đem dung thần lưu phái chủ ngày đó, theo như lời nói truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, thuyết pháp về dị tiên lưu có tà ma lần nữa. Quanh quấn, tất cả mũi nhọn đều hướng về đạo chủng của dị tiên lưu. Toàn bộ dị tiên lưu, tại cái này khôi phục thời khắc trọng yếu, tao ngộ đại, kiếp, vô luận là nhân hoàng pháp chỉ, vẫn là dư luận phát tán, đều làm cho dị tiên lưu như bị đặt ở trên lửa, áp lực cự đại, nhất là, dung hợp đạo chủng chi nhân, bọn hắn biện giải cũng là không, đủ sức. Bọn hắn so ngoại nhân càng hiểu đạo chủng đặc tính. Nó, đích đích xác xác, có thể nuốt hết thảy người sống chi hồn. Chỉ bất quá loại nuốt này ngoại trừ lớn mạnh tự thân ra, cũng sẽ ra tốc hồn ti hình thành. Nhưng xét cho cùng, từ trên lý luận, người sống hồn đích đích xác xác, có thể làm cho dung nhập đạo chủng chi tu. Tu hành càng nhanh, nhưng khác nhau cũng có. Đạo chủng cần thiết hồn, không hạn chế tại nhân tộc. Vọng cổ đại lục tất cả tộc quần hồn đều có thể bị thôn phệ hấp thu, nhưng loại sự tình này vô pháp làm chứng minh tự thân căn cứ. Vì thế thời gian ngắn ngủi, theo sự kiện kéo dài, dị tiên lưu từ nguyên bản náo nhiệt biến yên tĩnh, từ trước đó khôi phục biến tịch diệt. Thậm chí có người không tiếc trả giá, lấy ra đạo chủng trong cơ thể đem nộp lên trên, mà Hứa Thanh nơi này mắt thấy chính mình thúc đẩy ra dị tiên lưu phục hồi chi thế, thừa nhận như vậy hạo kiếp, cái loại này đại hạ tương khuynh cảm giác, mang cho hắn không phải nguy cơ, mà là sát ý. Nếu chuyện này, trình độ nhất định là bởi vì chính mình mà lên, như vậy hắn muốn tự mình đi điều tra. Nếu như chuyện này, thật là dung nhập chính mình hồn chủng người gây, nên, như vậy hắn sẽ thanh lý môn hộ, đồng thời thu hồi ở bên ngoài hết thảy hồn chủng, cũng đem hết toàn lực đi vì thế bồi thường. Nhưng nếu việc này không phải dị tiên lưu gây nên, mà là những người khác nói xấu cùng lợi dụng, như vậy mặc kệ sau lưng đối phương có ai, hắn tất sẽ đem triệt để chém giết, nhổ tận gốc. Người chết quá nhiều, cho nên Hứa Thanh trước tiên rời khỏi thái học sau, không chút do dự đi vào truyền tống trận. Rời khỏi hoàng đô, ở bên ngoài hoàng đô, Hứa Thanh không hề áp chế ba động của hồn chúng bản thân nữa, toàn lực tán ra, gia trì trong cảm ứng, Trong nháy mắt, trong đầu của hắn như có tia chớp xẹt qua, từng sợi tơ hiện lên trong lòng của hắn, tổng cộng mấy trăm sợi, nối liền mỗi một, người dung hợp đạo chủng, vô luận là màu tím hay màu xanh, hay là màu trắng, đều ở trong cảm giác của hắn. Trong đó tuyệt đại đa số sợi tơ đều chỉ hướng hoàng đô. Về phần ngoại giới, có 11 cái, bọn hắn có khoảng cách gần, có thì là rất xa. Nếu đổi lại dị tiên phái chú, có thể sẽ bởi vì phạm vi nguyên nhân, khó có thể chuẩn xác cảm giác. Có thể Hứa Thanh là ngọn nguồn, giờ phút này toàn lực ứng phó, dựa vào tối tâm chi ý, hắn có thể rõ ràng cảm thụ tất cả sợi tơ vị trí cùng trạng thái. Có 10 cái hồn chủng ở vào dung nhập trạng thái, một cái khác thì ngược lại, không có bị dung nhập, cái kia ở bên ngoài hồn chủng. Hứa Thanh có thể đoán được, hẳn là hôm nay bị Thiên Chiêu quận quận thủ đưa tới ở trên đường cái kia một mai. Hứa Thanh nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ sợi tơ trong đầu. Sau khi khóa chặt hồn chủng kia, suy nghĩ nhớ lại thời gian hồn chủng này rời khỏi hoàng đô. Một lát sau, hai mắt Hứa Thanh bỗng nhiên mở ra. Hơn nửa tháng trước, lúc ấy cùng rời đi, tổng cộng là 3 cái hồn chủng. 2 cái khác, Hứa Thanh trong ánh mắt u mang lóe lên, từ bên ngoài sợi tơ bên trong, trong nháy mắt khóa chặt 2 cái. Trong đó một cái, tại hoàng đô đại vực thứ 97 hoàn, còn có một cái thì xa rất xa, không ở phiến đại vực này, mà là đi thất quận một trong Cửu Châu quận. Hứa Thanh trong lòng sát ý mãnh liệt, thân thể nháy mắt bay ra, càng là đem viễn cổ Thái Dương lấy ra, mượn tốc độ kinh người, hướng về 97 hoàn chạy nhanh. Lộ trình xa xôi, cũng may trong lúc đó truyền tống thông thuận. Sở dĩ tại một ngày sau đó Hứa Thanh kinh lịch nhiều lần truyền tống, lại dựa vào viễn cổ Thái Dương tốc độ, từ hoàng đô đại vực nội hoàn, đi tới bên ngoài vòng thứ 97, hoàng đô đại vực hoàn, tổng cộng là 110, 97 hoàn chỗ ở, nhân tộc cư trú phàm tục không ít. Hứa Thanh đến thời điểm, đã là hoàng hôn, phóng mắt nhìn lại, toàn bộ hoàn lục một mảnh hài hòa, giống như không có đại sự gì phát sinh dáng vẻ. Hứa Thanh nheo mắt, thu hồi viễn cổ Thái Dương, dựa theo hồn chủng sợi tơ chỉ dẫn, hướng về này hoàn lục chính tây phương chạy như bay mà đi. Huyết sắc hồng hà ở thời gian này lan tràn màn trời, hồng hà bên trong Hứa Thanh giống nhau mang theo mãnh liệt sát cơ xuyên qua mà qua. Nửa canh giờ sau, thân ảnh của hắn xuất hiện ở này hoàn lục phương tây. Nơi đây rất là bao la, địa mạo lấy bình nguyên làm chủ, thoạt nhìn có chút trống trải, trong đó tồn tại ở 9 cái nhân tộc tiểu quốc. Nói là tiểu quốc, trên thực tế chính là đô thành tương đối tự trị mà thôi. Bởi vì nằm ở hoàng vực đại vực, cho nên nhân tộc đô thành cư trú ở chỗ này tương đối an bình rất nhiều. Hứa Thanh bây giờ ánh mắt sở vọng chính là trong đó một cái tên là Vạn Lợi quốc gia. Tại thời gian này, có thể thấy được này quốc đô thành khói bếp lượn lờ. Từ phía trên nhìn lại, nơi đó đầu đường tiếng người huyên náo, lui tới chi, không ít người, tôi tớ, tiểu thương, chỗ nào cũng có, tu sĩ cũng có một chút, nhưng lại không nhiều. Trong đó bên ngoài tu vi cao nhất là Nguyên Anh, ở vào cái này quốc bên trong hoàng cung. Hứa Thanh thần niệm đảo qua, thân thể nhoáng lên một cái, ở trên màn trời biến mất, lúc xuất hiện đã ở này đô thành đường phố đầu đường. Bước về phía trước, hắn đi ở trong thành, chỗ đi qua, vô luận là phàm tục hay là tu sĩ, đều không cách nào đối với hắn phát hiện chút nào. Phảng phất ở trong mắt những người khác, Hứa Thanh là không tồn tại. Đây là cao giai tu sĩ tự thân khí tức dẫn đến. Bởi vì có tự thân thiên đạo, có thể hình thành chính mình pháp tắc, cho nên nếu như không muốn để cho người nhìn thấy, trừ phi là cao hơn tu vi giả, bằng không không cách nào cảm giác. Mà Hứa Thanh giờ phút này cảm xúc cũng làm cho hắn không tâm tình đi lĩnh hội phàm tục. Giờ phút này cất bước gian, hắn xuất hiện ở một chỗ cửa hàng bên ngoài. Đây là một cái tiệm tạp hóa. chủ quán là cái lão già, chính hai tay vì gối, ghé vào trên quầy ngủ. Trong tiệm sinh ý đều là do một cái tiểu nhị chiếu cố. Hứa Thanh đi tới, tự nhiên sẽ không khiến cho tiểu nhị chú ý. Nhưng trưởng quỹ ngủ say kia, cũng là thân thể chấn động mạnh. Trong chớp mắt tiếp theo thân ảnh lại mơ hồ lên, biến mất không thấy. Hứa Thanh mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng, trở về, ngôn xuất pháp tùy, quy tắc bị thay đổi, truyền tống bị ảnh hưởng. Trong phút chốc, quầy hàng chỗ trưởng quỹ thân ảnh một lần nữa mơ hồ mà ra, dần dần biến rõ ràng, vẻ mặt hoảng sợ, muốn đứng dậy nhưng đã muộn. Hứa Thanh vung tay áo, nơi đây vật đổi sao rời, không gian biến hóa, đã không phải là trong thành, mà là xuất hiện ở trên trời cao vạn dặm. Cương phong trận trận, gào thét thanh âm chói tai. Đứng ở nơi đó trưởng quỹ, giờ phút này tâm thần gợn sóng vạn trượng, kinh nghi bất định kiêng kỵ đến cực điểm nhìn Hứa Thanh. Hắn đã vô cùng cẩn thận, từ khi do thám đồng bạn thất bại bị chém giết về sau, hắn liền lập tức buông tha hành động, lợi dụng bí pháp hình thành nhiều cái phân tán ở cái khác hoàn dấu vết. Chân thân còn lại là lựa chọn ẩn nấp ở chỗ này, dự định quan sát một phen, chờ phía trên thông chi lại làm quyết định. Nhưng hôm nay dấu vết khác không có xuất hiện bất luận cái gì bị đụng chạm ba động, nhưng lại có người trực tiếp tìm tới chính mình chân thân. Bản này liền để hắn cảnh giác, mà càng làm cho hắn giật mình là Hứa Thanh thân phận. Hắn tự nhiên gặp qua Hứa Thanh, đồng thời để cho hắn hoảng sợ đến cực điểm là trong cơ thể hắn đạo chủng giờ phút này rung động, cùng với đột nhiên xuất hiện cái loại này không thuộc về mình cảm giác. Đây hết thảy tựa như đều tại nói cho hắn biết, hắn đạo chủng chân chính thuộc về chi nhân là trước mắt hắn cái này toàn thân trên dưới tán ra kinh khủng dị tiên lưu khí tức vực tôn Hứa Thanh. Dị tiên lưu phía sau lại là hắn. Trưởng quầy đáy lòng tuyệt vọng, không cần đi hỏi, thời cơ này tìm được chính mình, đáp án chỉ có một. Vì thế trong mắt hắn lộ ra tử ý, không có bất kỳ chần chờ trực tiếp cắn nát túi độc cất giấu trong răng, sinh cơ dần thối giữa, càng là thân thể chấn động, đem trước đó chuẩn bị tốt cấm chế bạo phát, để thân thể giống nhau bắt đầu toái diệt không còn vết tích. Đồng thời linh hồn cũng đều trong nháy mắt bị hư vô chi hỏa đã sớm gieo xuống thiêu đốt. Thân cái này một loạt cử động đều là hắn là tử sĩ thủ đoạn, dùng bảo đảm không lưu bất cứ dấu vết gì. Giờ phút này tức khắc hoàn thành. Trước khi chết, tuyệt vọng trong mắt hắn biến mất, lộ ra một chút châm chọc, giống như đang nói cho Hứa Thanh, ngươi tìm được ta, ngươi là ngọn nguồn dị tiên, những thứ này có thể như thế nào? Hứa Thanh bình tĩnh nhìn trưởng quỹ thao tác trước mắt, cũng không ngăn cản, mà là quan sát thủ đoạn của hắn. Giờ phút này xem xong phương thức tự sát của đối phương, hắn mặt không chút thay đổi giơ tay phải lên, kim đồng hồ mặt trời, nhật quỹ kim châm, trong cơ thể nháy mắt kích thích, ở phía sau hiện lên hư ảnh cực lớn, rung động thiên địa chi gian, trong cơ thể hắn 130 vạn hồn ti tràn vào, khiến cho cái bóng này từ hư hóa thực, từ xa nhìn lại, giống như thần lâm. Từ nửa tháng trước, Hứa Thanh đã ở mật thất thử qua, lấy hồn ti mô phỏng tự thân nhật quỹ, có thể đánh vỡ hạn chế, kích thích tuế nguyệt tác dụng địch thân 7 cái hơi thở. Đây là hắn tạm định nửa cái thứ tư hình thái. Thời không nghịch chuyển, tay phải hắn chỉ chỗ, thân tan hồn ảm đạm trưởng quỹ, thân thể trong phút chốc khôi phục như lúc ban đầu. Ngạc nhiên tại chỗ, cái này, một phàm nhân đã quen sống trong sung sướng chợt phải đi vào tu tiên giới để vấn đạo, liệu người này có thể làm gì khi mà bản thân chỉ có ngộ tính của một người hiện đại và trời sinh thiên linh căn? Một cuộc sống, luôn luôn suôn sẻ hay là ngàn vạn chông gai trên đường đi? Xin mời bạn, truy đọc, Nhàn Du Vấn Đạo.